mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514. Đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Lưu Đậu Đậu trong mắt ngạc nhiên thành thiên. Vừa định nói cái gì, lại phát hiện một cỗ bễ nghễ thiên hạ. Nhìn xuống vạn xanh âm ba khí thế từ toàn bộ không gian chấn động mà lên. Quét ngang toàn bộ luận võ đài. Oanh, vô hình âm ba như là một cái đại thủ. Một cái tát đập vào toàn bộ đài luận võ bên trên. Trong chốc lát, đá vụn hạt bụi bay lên đầy trời. Đợi đến ngăn cản tầm mắt hạt bụi tán đi thì toàn trường người. Không có chỗ nào mà không phải là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy một đạo to lớn bàn tay thủ ấn như dao cắt khắc vào luận võ đài trung ương. Toàn bộ luận võ đài lại bị một tát này đánh nát thành hai cái bộ phận. Bàn tay phía trước, Lưu Đậu Đậu ánh mắt hoảng sợ. Toàn thân run rẩy, nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Bàn tay hậu phương, Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng. Ăn mặc theo phong tung bay. Phóng túng không kềm chế được búi tóc dưới sự lóe ra một tấm bình tĩnh khuôn mặt. Ùng ục, tĩnh mịch trong không gian. Loáng thoáng có thể nghe được một trận nuốt nước miếng âm thanh. Cái khác ba tòa luận võ đài quyết đấu song phương đều là ngừng chiến đấu. Nhìn xem Quân Vong Trần tạo thành oanh động to lớn. Trong mắt ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Xã hội ta quân huynh. Người ngoan thoại không nhiều a. Lý Thiên Suất chỉ là một chút. Đã cảm thấy một cỗ cảm giác da đầu tê dại xông lên đầu. Một tiếng rơi xuống. Lưu Đậu Đậu cái kia như đại dương vĩ đại ngũ sắc sóng âm trực tiếp phá nát. Thiên Hàng Thần Trưởng không tiếng động tự khởi. Trực tiếp đem toàn bộ luận võ đài đều đánh thành hai nửa. Cái này lực lượng kinh khủng. Cái này kinh khủng thủ đoạn. Coi như địa giai võ giả. Cũng không nhất định có thể thi triển đi ra. T. Vương Thiện nhìn xem cái kia to lớn thủ trưởng ấn. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói trước đó gặp phải Quân Vong Trần thì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là thực. Lực rất mạnh mẽ. Như vậy hiện tại Quân Vong Trần cho nàng cảm giác đúng vậy như thần nam nhân. Quá mạnh mẽ. Gia hỏa này đến tột cùng đã trải qua cái quái gì? Hách Đặc Tây Tây sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng một cỗ nồng nặc cấm kỵ cảm giác tự nhiên sinh ra. Vốn cho rằng ở phía trước khảo hạch, Quân Vong Trần cũng đã lấy ra toàn bộ át chủ bài. Nhưng bây giờ vừa nhìn, phía trước khảo hạch lúc Quân Vong Trần biểu hiện, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Chân chính kỹ thuật, tại thời khắc này cuối cùng hiện ra. Còn tốt, ta cũng không phải là cùng gia hỏa này đang đối chiến. Đây con mẹ nó nhất định không phải là người. Trần Tử Quân vỗ vỗ lồng ngực, ra sức áp chế xuống nhịp tim đập loạn cao cao. Trong mắt có một vệt như ẩn như hiện vẻ may mắn. Nếu như 2 giờ trước, tại vòng thứ nhất điểm thứ 2 tốc độ sát hạch tới. Mình nếu là không có trong khống chế lòng xúc động, cùng Quân Vong Trần cán bên trên, hậu quả kia chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Trần Tử Quân không khỏi đánh cái run một cái, vội vàng lắc đầu. Loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm, cũng không nhìn nữa Quân Vong Trần. Hắn sợ đang nhìn hai mắt, đời này cũng là Quân Vong Trần cho hắn bóng mờ. Hắn thật chỉ là huyền giai đỉnh phong sao? Vệ Minh chết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Chỉ chốc lát đều không có rời qua. Vô luận là vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch, vẫn là vòng thứ 3 trận đầu tỉ thí. Quân Vong Trần biểu hiện cũng là như mặt trời ban trưa, cường thế mà bá khí, có thể tạo thành cái này phá hại tính người, làm sao cũng là địa giai tồn tại, nhưng Quân Vong Trần, nhưng chỉ là huyền giai đỉnh phong, hắn rất nghi hoặc, cũng không hiểu, càng nhiều, là rung động, không hổ là đưa tay hoa nở hoa tàn, nhấc tay quỷ hồn tứ tán, trên thông huyền thuật bát môn, dưới thông suốt y học thánh điển quân tiên sinh. Thực lực thế này, hôm nay quả nhiên là hung hăng rạng rỡ một cái. Mạc Long nhìn qua đứng ở đài luận võ bên trên sắc mặt bình tĩnh Quân Vong Trần. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ vô hình ý kính nể. Một người, nếu là tinh thông một cái nào đó phương diện đồ vật, liền có thể được vinh dự chuyên gia đại sư. Như vậy, hắn muốn hỏi, Toàn năng quân vong trần. Cái kia được vinh dự cái quái gì? Nguyên lai, hắn còn có như thế tuyệt chiêu không có lấy đi ra. Chấm ngoặc kép, trận đầu luận võ bị quân vong trần đánh bất tỉnh đi qua Khương Thần tiếp nhận trị liệu về sau. Trước tiên tới đến đấu trường. Thật không nghĩ đến, vừa đến đã nhìn thấy một màn rung động như vậy. Cái kia đập vào đài luận võ bên trên cự đại thủ trường. Liền như là một tảng đá lớn. Đặt ở trong lòng của hắn hít thở không thông. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Chính mình cái kia cái gọi là Bắc thành phố đệ nhất thiên tài danh hào. Là biết bao buồn cười cùng vô tri. Giờ này khắc này, mỗi người trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Vạn chúng ngôn ngữ kẹt tại cổ họng chỗ. Căn bản không biết rõ nói như thế nào đi ra. Có lẽ hẳn là nói như vậy. Quân vong trần cho bọn hắn mang tới trùng kích. Đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Tiểu tử này, thật sự là một yêu quái a. Đài luận võ bên trên quân vong trần thân ảnh. Tại Lôi Thiên Vương nhãn trong lộ ra cực kỳ chói sáng. Đến bọn hắn loại này thiên giai võ giả cấp độ. Thực ra rất khó có cái gì có thể gây nên trong bọn họ lòng sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay quân vong trần sở tác sở vi. Liền như là thiên thạch đụng địa cầu. Cho bọn hắn mang tới mãnh liệt trùng kích cảm giác. Đài luận võ bên trên to lớn thủ trưởng ấn. Cũng không lệnh Lôi Thiên Vương chấn kinh sợ. Chân chính khiếp sợ. Là quân vong trần một cái tản ra chữ. Tản ra. Cỡ nào thông thường một chữ. Nhưng từ quân vong trần trong miệng rơi xuống. Lại phảng phất thần chân ngôn. Có được lực lượng của thần. Đáng nhắc tới chính là. Quân vong trần loại này nói ra tước pháp siêu cấp năng lực. Ngay cả bọn hắn thiên giai võ giả. Đều không thể có. May mắn dự phán thời điểm hết chỗ chê như vậy trực tiếp. Nếu không lại được bị Mị Thiên Vương chế giễu một phen. Hàn Thiên Vương thật sâu phun ra một hơi. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối quân vong trần cái này kinh thiên động địa cử động sinh ra phá. Hại tính kinh ngạc. Nói thật. Nếu như không phải là mấy lần dò xét dưới sự quân vong trần không có ẩn nấp pháp bảo. Không có ẩn nấp đẳng cấp võ giả. Hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đây là một cái thiên giai võ giả tới đặc biệt giở trò quỷ. Tiểu gia hỏa này được thật tốt bồi dưỡng đây. Mị Thiên Vương tay ngọc vuốt khẽ khóe miệng. Mê người trong đôi mắt đẹp tản ra ánh sáng mãnh liệt huy. Những năm gần đây, nàng thấy qua rất nhiều thiên tài. Nhưng giống quân vong trần khủng bố như vậy thiên tài. Nhưng là lác đác không có mấy. Bên cạnh Viêm Thiên Vương nhẹ gật đầu. Mang theo ý cười nói. Thật không nghĩ tới lần này dự bị thành viên bên trong có xuất sắc như vậy một vị thiên tài. Lần này trở lại, điện chủ hẳn là sẽ không trách chúng ta mỗi lần cũng không tìm tới chân chính thiên tài. Tại 4, vị thiên vương riêng phần mình kinh hãi thời điểm. Đài luận võ bên trên. Lưu Đậu Đậu toàn thân không cầm được run rẩy, bộ dáng kia, phảng phất gặp cực kỳ đáng sợ đồ vật. Nếu như, cái này đài luận võ bên trên không hạn sinh tử. Như vậy, quân vong trần mới vừa một chiêu, trực tiếp có thể đem nàng cả người vỗ nát bấy. Mệnh tiễn đưa Yomi, tại Lưu Đậu Đậu run như cầy sấy thời điểm. Quân vong trần chậm chậm đi tới trước mặt nàng, nhặt lên rơi xuống kèn Armonica. Nhẹ nhàng thổi vang dội, thoáng chốc, một cỗ lực lượng vô hình từ quân vong trần quanh thân từ 4 phương 8 hướng phi tốc tán đi. Tất cả mọi người, nghe được tiếng đàn trong chốc lát, cũng là thân ảnh trì trệ. Toàn bộ thân thể nếu như bị thần chi lực cấp trói buộc. Không thể động đậy, ngay cả tứ đại thiên vương, cũng có như vậy thời gian trong chớp mắt cảm giác thân thể không bị khống chế. Nhưng cũng may bọn hắn có thiên giai võ giả lĩnh vực lực lượng. Trong khoảnh khắc liền phá trừ loại trói buộc này. Có thể tha là như thế. Tứ đại thiên vương trên mặt cũng dâng lên một tia rung động. Dù sao, một cái huyền giai đỉnh phong võ giả có thể làm đến đây hết thảy. Thực sự quá không tưởng tượng nổi. Quân vong trần trước mặt Lưu Đậu Đậu bỗng nhiên trừng to mắt. Run giọng hỏi, cái này, đây là cái gì chiêu thức? Quân vong trần buông xuống kèn Armonica, gió nhẹ thổi tới, để cho cả người hắn lộ ra 10 phần phiêu giật. Muốn học a ngươi, ta dạy cho ngươi a. Lưu Đậu Đậu thân ảnh đột ngột trì trệ, vẻ khổ sở hiện lên ở tại khóe miệng, rất lâu vô pháp tán đi. Ta thua, chấm ngoặc kép. Lời này rơi xuống, toàn trường người lại là hoàn toàn yên tĩnh, đều có thể cảm nhận được Lưu Đậu Đậu nội tâm phức tạp sắc thái. Đông Thành thành phố đệ nhất thiên tài, có được mọi loại vinh dự yêu nghiệt, đối chiến 4 vị địa giai võ giả cũng chưa từng bị thua sóng âm con gái. Cuối cùng bị Quân Vong Trần sức mạnh bí ẩn khó lường triệt để đánh bại, tâm phục, khẩu phục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.